Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126: Thống khổ ký ức. Một vấn đề cuối cùng. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, nói ra: Ta có một cái u linh độc giả, trong kính yêu thấy được nàng thời điểm, nói nàng là chúng sinh nguyện vọng hình thành hàng giả. Là có ý gì? Chúng sinh nguyện vọng? Thi gia nghi ngờ lắc đầu. Ta cũng không quá tinh tường, chẳng qua khẳng định không phải quỷ hồn, cũng không phải chân thực tồn tại. Không phải chân thực tồn tại. Lâm Vũ thì thào một tiếng. Bởi Lưu Ly đã từng bị trong kính yêu cắt đứt cái cổ, ném trở về trong máy vi tính, cho nên ở linh hồn hắn ly thể thời điểm cũng thử cảm ứng một cái Lưu Ly. Bất quá hắn phát hiện Lưu Ly vẫn như cũ, vẫn tồn tại, tựa hồ không có gì biến hóa, sẽ không xía vào. Tính đợi lát nữa trở về ra sau đó mới hỏi một chút Lưu Ly đi. Phản chính nàng cũng không sự tình. Được rồi, chúng ta đây đi trước. Chờ Hồng Nương lần sau tới tìm ta thời điểm, ta đã giúp Thi Thu Hoàng hỏi một chút minh hôn chuyện tình. Lâm Vũ vừa nói, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Lâm Vũ tiên sinh, Thi gia cũng là mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, ngài cố gắng hết sức cùng những thứ kia âm khí cường đại lệ quỷ tiếp xúc thân mật một ít. Đối với ngài có chỗ tốt. Nhiều hấp thu âm khí sao? Lâm Vũ cũng minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, liền dẫn Lý Lộ Giao đi ra ngoài. Hai người đi ra phòng làm việc chi về sau, Lý Lộ Giao không khỏi hiếu kỳ nói, Lâm Vũ, nhiều hấp thu âm khí có cái gì tốt chỗ sao? Ta cũng không biết. Lâm Vũ nhún nhún vai, khả năng lực khí sẽ thành lớn, hoặc đau thương bất nhập đi, vẫn là rất hữu dụng. Chí ít hắn có thể nhiều một chút năng lực tự vệ, miễn cho nhục thân bị hủy diệt. Linh hồn như thế nào đi nữa cường đại, 7 ngày cũng liền tiêu tán. Bất quá hắn bây giờ là cương thi, coi như đầu bị chặt rơi vậy cũng sẽ không chết chứ. Ngươi đã không phải là loài người. Lý Lộ Giao thở dài, ta còn muốn trước khi chết cho ngươi sinh một đứa bé đây, hiện tại xem ra dường như đã không có biện pháp. Lâm Vũ ngạc nhiên, không khỏi cười hì hì kéo tay nàng. Vậy cũng có thể thử xem mà, nói không chừng có thể mang thai đâu. Phi, lưu manh. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, lại sâu kín thở dài nói, bất quá, Hồng Nương cho ta minh hôn ước định là cùng ngươi đến vĩnh viễn. Coi như ngươi có thứ để cho Hồng Nương xóa sống cùng ngươi 3 năm điều này, ta cũng sẽ dần dần lão đi, mà người bất lão bất tử. Đừng lo lắng, như có cơ hội, ta đi cổ mộ trong giúp người hỏi một chút. Lâm Vũ ôn nhu nói, nhưng là, cổ mộ kia không phải rất nguy hiểm sao? Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, hay là thôi đi, như vậy cũng không có gì. Lâm Vũ lắc đầu nói, ta có cái cách nghĩ, nhìn tình huống rồi nói sau. Hắn nhớ tới trong kính yêu làm cho hắn không thể động đậy cái loại cảm giác này, cùng Tiêu Tần hầu như không có sai biệt. Có thể Tiêu Tần biết làm cho linh hồn tách rời phương pháp, bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi, hay là muốn hỏi một chút mới biết được. Chỉ chốc lát sau, hai người về tới Dương Khoa bên trong phòng bệnh. Dương Khoa ngồi dựa tại giường bệnh lên, Dương An Kỳ chính ghé vào bên người của hắn, mà hơi lộ ra mộng ảo Dương Uyển Hủy Tắc thì là lặng lẽ đứng ở bên giường. Mặt xinh đẹp trên có một cái sâu đậm hoang mang. Dương Thúc, Lâm Vũ đi tới phòng bệnh, cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu Vũ, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Dương Khoa nhìn Lâm Vũ, lộ ra một cái cảm kích màu sắc. Ta nghe nói ngươi vì chúng ta ra sự tình chạy không thiếu chuyến, những thứ này thiên còn chiếu cố An Kỳ, cảm ơn ngươi. Lâm Vũ nhìn Dương Khoa liếc mắt, trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, lập tức nói ra, Dương Thúc, ngươi còn nhớ rõ chuyện vừa rồi tình sao? Dương Khoa hơi ngẩn ra, Chuyện vừa rồi Tình, chuyện gì Tình, vậy ngươi còn nhớ rõ hung thủ là người nào không? Lâm Vũ nhẹ giọng nói, hung thủ thật sự, Dương Khoa thở dài, hỏi, vừa rồi có vị lý cảnh quan cũng hỏi ta hung thủ thật sự là ai? Lẽ nào hung thủ không phải Lý Minh Dương sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lại hỏi, Dương Thúc ngươi nhớ kỹ án kiện phát thì chuyện gì xảy ra sao? Án kiện phát, Dương Khoa cau mày nói, ta nhớ được, ta cơm tối về sau liền đang ngủ. Về sau, vừa rồi tỉnh lại liền phát hiện tại bệnh viện, đứng ở giường bệnh bên Dương Uyển Hủy bỗng nhiên, mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, ba ba hắn không có nói sai. Lâm Vũ nhìn Dương Khoa không giống giả bộ thần sắc, không nói thêm gì, liền nhẹ nhàng gõ đầu nói, Dương Thúc người nghỉ ngơi thật tốt đi, Tiểu An Kỳ còn cần người cha như ngươi này tới chiếu cố nàng. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, Dương Khoa bỗng nhiên cảm tạ Lâm Vũ một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng là hơi ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết vì sao, bỗng nhiên vô ý thức đã cảm thấy hẳn là hào hào cảm tạ ngươi. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, cái kia ta đi trước, Lâm Vũ, ta và ngươi cùng nhau, Dương Uyển Hủy bỗng nhiên đối với Lâm Vũ nói đạo. Lại cúi người xuống ngắt một cái An Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói, tỷ tỷ và Lâm Vũ có điểm nói muốn nói. Ngươi ở nơi này bồi ba ba, không muốn đem ta chuyện tình nói cho ba ba. Biết không? Nói xong, nàng liền chui vào búp bê vải bên trong. Dương An Kỳ yên lặng gật đầu, nhưng sau hạ cái ghế, đi tới Lâm Vũ trước mặt. Có điểm không thôi đem búp bê vải đưa cho Lâm Vũ. Cho ngươi, An Kỳ ngoan, Lâm Vũ xoa xoa đầu của nàng, liền cầm búp bê vải, cùng Lý Lộ Giao xoay người ly khai. Hai người đi ra phòng bệnh sau, Lâm Vũ, Lý Lộ Giao nhịn không được hỏi, Dương Khoa dường như thật mất trí nhớ. Xem bộ dáng là, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại cau mày nói. Thật chẳng lẽ là thương tổn đến đầu, cho nên quên lãng cái kia đoạn ký ức. Chẳng qua cũng quá đúng dịp đi, vừa lúc đem án kiện phát chi hậu sự tình đều quên. Hắn tâm lý mơ hồ có suy đoán, chỉ là còn không pháp xác định. Hai người đi ra y viện chi về sau, Lâm Vũ trong tay búp bê vải bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảo quang mang. Hóa thành hơi lộ ra mông lung hư ảo Dương Uyển Hủy. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Làm sao vậy? Dương Uyển Hủy trầm mặc một cái. Xinh đẹp khuôn mặt trên có một tia giải thoát. Nhẹ giọng nói. Ta phải đi. Lâm Vũ không khỏi dừng bước. Hỏi. Sớm như vậy? Bên cạnh Lý Lộ Giao cũng phản ứng kịp. Lâm Vũ đoán chừng là ở cùng Dương Uyển Hủy nói. Cũng dừng bước. Không còn sớm. Dương Uyển Hủy thở dài một cái, như không phải là vì nhìn nữa ba ba cùng An Kỳ liếc mắt. Ta ở trong kính yêu hồn phi phách tán thời điểm, nên tiêu thất, không nhiều lắm bồi bồi người nhà ngươi sao? Lâm Vũ cau mày nói, được rồi, phản chính ba ba cũng không nhìn thấy ta. Dương Uyển Hủy dừng một cái, ta cũng không khuôn mặt tái kiến hắn. Lâm Vũ thở dài nói ra. Dương Thúc mất trí nhớ, hắn cũng không biết là ngươi làm. Hơn nữa ta có thể giúp ngươi tìm một vừa mới chết không bao lâu khuê nữ thi thể. Để cho ngươi mượn thể trở thành cương thi, chỉ cần ngươi và Dương Thúc giải thích tinh tường, vẫn là có thể tiếp tục cùng người nhà của ngươi. Không cần, Dương Uyển Hủy hít sâu một hơi, hơi lộ ra mông lung trắng nõn mặt cười trên hiện lên một tia thống khổ. Mặc kệ ba ba có không có quên, ta là vĩnh viễn cũng không quên được. Thật, ta thật không muốn tiếp tục thống khổ nữa. Được rồi, ta cũng không khuyên giải ngươi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Nói ra, ta đây liền không ngăn cản ngươi. Bất quá, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Ngươi còn chưa báo đáp ta đây. Dương Uyển Hủy hơi ngẩn ra. Nói ra, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Theo ta nhất muộn đi. Lâm Vũ mỉm cười nói. Dương Uyển Hủy cũng không suy nghĩ, liền gật đầu nói, được. Lý Lộ Giao không khỏi trừng Lâm Vũ liếc mắt, cái này ra hỏa, liền quỷ tiện nghi đều chiếm. Lâm Vũ cũng là ở tâm lý ám tự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đi tìm đến Tiêu Tần, làm cho nàng tìm Hình Uyển Nhi giúp một tay, đem Dương Uyển hủy thống khổ ký ức hủy, nàng cũng sẽ không có cái này chấp niệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.